One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, trái cây thành thục. Bóng đêm đã tới. Raihat cùng Yamato hai người ngồi tại treo cao tại mặt đất hơn 100 mét niệm lực trên sàn nhà. Ren, ta siêu thích ngươi. Yamato ngồi, dựa lưng vào Raihat, nghiêng đầu lại một mặt bình tĩnh nói. Đều nói ta đã biết. Raihat có chút đau đầu. Tỏ tình lần đầu tiên nghe thời điểm có thể sẽ cảm giác có chút cao hứng. Nhưng là nếu như liên tục nghe tới mấy trăm lần lời nói. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy vui sướng. Tỷ thí cuối cùng vẫn là Yamato thắng. Nàng tựa như là vò đã mẻ không sợ rơi đồng dạng. Lại không bất kỳ gánh nặng trong lòng. Chiến lực toàn bộ triển khai. Một kích liền có thể đánh bay một cái cự nhân. Đánh bay một cái cự nhân liền là một câu lên tiếng hô to. Ren ta thích nhất ngươi. Raihat cho. Tới bây giờ không có cảm thấy câu nói này sẽ có như thế ma lực. Thế mà để hắn có một loại không biết làm sao cảm giác. Phía dưới quảng trường bên trên. Đống lửa đã hừng hực dấy lên. Thô kệch mà giàu có cự nhân tộc đặc sắc thức ăn đã bày đầy quảng trường. Hôn lễ cuối cùng quá trình. Làm cho tất cả mọi người đều có thể thỏa thích hưởng thụ đống lửa tiệc rượu. Cái này muốn bắt đầu. Đi thôi. Vui sướng tiệc rượu bắt đầu. Raihat đem Yamato kéo lên. Dùng niệm lực nâng hai người chậm rãi rơi trên mặt đất. Chung quanh đám cự nhân đều đối Yamato quăng tới tôn kính ánh mắt. Raihat mặc dù tại Elbap cùng nó xung quanh mấy cái trong thôn danh vọng rất cao. Nhưng là phạm vi mở rộng đến toàn bộ cự nhân vương quốc lời nói liền không quá đủ. Nhưng là Yamato không đồng dạng. Nàng buổi chiều nhất cổ tác khí đánh lật ra mấy trăm tên cự nhân. Triển hiện ra vũ dũng khuất phục tất cả tụ tập ở này đám cự nhân. To lớn anh hùng Ymir pho tượng phía dưới. Cự nhân vương trong tay giơ cao lên chén rượu. Bởi vì sung sướng mà chúc mừng. Là thần cũng chúc phúc sự tình. Đêm nay liền thỏa thích hưởng lạc. Ăn mừng hai đôi người mới kết hợp a. Úc úc úc úc. Đám cự nhân tiếng hoan hô đánh tan trên bầu trời mây đen. Thanh tịnh ánh trăng vãi xuống đến. Đống lửa cháy hừng hực. Dâng lên chiếu sáng bầu trời hỏa diễm. Đám cự nhân vây quanh đống lửa hát lên cổ lão cự nhân dân ca. Nhảy lên múa. Vũ đạo phong cách cổ xưa. Đơn sơ. Nhưng khi hàng trăm hàng ngàn tên cự nhân cùng nhau nhảy múa thời điểm. Cho dù là Raihat cũng cảm nhận được rung động. Hắn còn chú ý tới. Salus Lilan không biết lúc nào cũng xâm nhập vào cự nhân quần thể bên trong. Cao hứng bừng bừng vừa múa vừa hát. Nàng nụ cười trên mặt không có một tơ một hào hư giả. Raihat lúc này mới nhớ tới. Salus Lilan trong đời vui sướng nhất một đoạn thời gian. Liền là ở quốc gia này vượt qua. Ren, ngươi còn đứng ngây đó làm gì Huyền? Raihat nghe thấy Lốc đang gọi mình. Mau tới khiêu vũ a. Cái gì đều không cần nghĩ. Mau tới khiêu vũ a. Ánh lửa đang lóe lên. Đám cự nhân hát, nhảy, sung sướng bầu không khí không ngừng lan tràn. Đi Yamato, đi khiêu vũ. Raihat cười, lôi kéo Yamato đi vào vũ đạo trong đội nhóm. Thân thể của bọn hắn cao so với đám cự nhân mà nói thật sự là quá mức nhỏ bé. Cho nên Raihat mang theo Yamato cùng một chỗ bay đến trên trời. Ngẫu nhiên dạng này thư giãn một tí. Cảm giác cũng không tệ. Yamato đột nhiên nói. Ren, ngươi thật cao hứng sao? Ngươi hôm nay tiếu dung cùng quá khứ đều không quá đồng dạng ấy. Raihat suy nghĩ một chút. Sau đó khẽ cười nói. Bởi vì hôm nay có cao hứng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dưới ánh trăng, Raihat nhìn thấy Yamato đỏ mặt lên. Sau đó nàng giống như nhớ ra cái gì đó. Lúc này tức giận nói. Ta nhớ ra rồi. Ren, ngươi tốt giảo hoạt, ta mới nói thích ngươi. Ngươi lại không có nói qua ngươi thích ta. Cái này không công bằng. Thế giới này vốn là không công bằng. Raihat cười cười. Ngươi phải sớm điểm thích ứng điểm này. Yamato mặt phồng lên. Tựa như là bánh bao dạng. Ngươi nghĩ tới ta đánh ngươi sao? Raihat bất đắc dĩ thở dài. Ngẩng đầu. Trên bầu trời. Một vòng trăng tròn đã treo cao. Nhu hòa ánh trăng vẩy khắp đại địa. Hắn nói khẽ, đêm nay ánh trăng thật đẹp a. Yamato chớp chớp mắt. Náo nhiệt đống lửa dạ hội một mực tiếp tục đến nửa đêm. Đám cự nhân vừa múa vừa hát, đem ồn ào náo động sung sướng bầu không khí đẩy hướng một đợt lại một đợt cao trào. Cho dù là đến nhạc hết người đi thời điểm, toàn bộ hoàng cung phụ cận cũng y nguyên lưu lại vui sướng hương vị. Cự nhân vương quốc hết thảy đều rất lớn, gian phòng cũng là như thế. Mặc dù đã tại cự nhân vương quốc mang theo hơn một tháng, nhưng khi Raihat tiến vào cự nhân vương vì chính mình chuẩn bị trong phòng thời điểm, y nguyên cảm giác có chút quái dị. Tảng đá đặt cơ sở thô ráp giường lớn thật sự là có chút lớn quá mức. Đối với Raihat mà nói tựa như là một cái quảng trường nhỏ đồng dạng. Đồng dạng, trên giường đệm chăn cũng giống là trải rộng ra mặt cỏ đồng dạng. Vân vân vân vân, Ren, ngươi vì sao lại ở chỗ này a? Raihat nghe được thanh âm quay đầu lại, liền thấy một mặt bạo hồng Yamato lắp ba lắp bắp hỏi tay chỉ hắn không biết làm sao. Ta ở chỗ này có cái gì kỳ quái sao? Raihat có chút hăng hái hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiện tại là quan hệ như thế nào? Faboti bọn hắn làm sao lại cố ý chuẩn bị cho ta một cái khác gian phòng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút phiêu hốt. Nơi nào còn có xế chiều hôm nay đánh tơi bời các lộ cự nhân phóng khoáng bộ dáng. Nhưng là tay nàng chỉ khuấy động vạt áo. Cúi đầu không dám nhìn Raihat. Raihat cười cười. Lúc này không nói Ren ta thích nhất ngươi sao? Yamato ngẩng đầu lên. Nói lời nói. Ngươi liền sẽ rời đi sao? Đương nhiên sẽ không. Raihat gọn gàng dứt khoát. Ngô, Yamato ai oán một tiếng. Raihat khẽ cười một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Niệm lực phun trào ở giữa. Yamato thân thể bay lên. Tại tiếng kinh hô của nàng bên trong. Ngã tiến vào Raihat trong ngực. Ren, Raihat trong nháy mắt cảm giác Yamato thân thể đều cứng ngắc lại. Nàng rất khẩn trương. Cả ngày hôm nay bên trong. Hai người nhốt vào tiến triển quá nhanh. Raihat mang theo nàng bay lên, rơi vào quảng trường đồng dạng trên giường lớn. Trấn An vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Chấm ngoặc kép, có thể thử tin tưởng ta. Ta đáng yêu thê tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato thân thể trong nháy mắt kéo căng chặt hơn. Sau đó trong nháy mắt nới lỏng. Nàng đầu tựa ở Raihat trên vai. Đem mặt chôn ở phía dưới. Vợ, thê tử cái gì, làm sao? Cái này không nhận chướng sao? Raihat nhíu lông mày. Mới sẽ không. Yamato ngẩng đầu lên. Chi lên nửa người. Nhìn xuống Raihat. Trong ánh mắt đã không có trước đó sợ hãi. Có chỉ là ấm áp ý cười. Hắc hắc. Chúng ta đã kết hôn rồi a. Raihat chững chạc đàng hoàng nói. Dựa theo cự nhân tộc truyền thống là như thế. Nhưng là chính phủ bên kia còn không có đi đăng ký. Cho nên hẳn là còn không tính vợ chồng hợp pháp. Uy, lúc này ngươi liền không nên nói loại này mất hứng lời nói sao? Yamato tức giận đến xé Raihat miệng. Raihat cũng không phản kháng. Chỉ là nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Eo của nàng rất nhỏ. Nhưng là có thể cảm nhận được một cỗ bồng bột lực lượng cảm giác. Yamato chơi một trận về sau cũng cảm thấy không có ý nghĩa ngừng lại. Trong phòng nhất thời có chút yên tĩnh. Raihat liếc mắt nhìn nàng. Yamato mím môi nhíu chặt lông mày giống như đang do dự cái gì. Thật lâu, Yamato mới thử dò xét nói. Ren, ngươi cùng Stacy còn có cái kia xà nữ, ân. Không có nghe nàng nói xong. Raihat trực tiếp điểm đầu xác nhận. Ấy, ta còn chưa nói xong. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Đáp án của ta là. Đúng vậy, đáng giận. Ngươi tên cặn bã này cũng không biết chờ ngươi tương lai thê tử sao. Còn có hai tên khốn kiếp kia nữ nhân. Ta không tha cho các nàng. Xẹt xẹt, y phục của ta. Ngươi hăng hái. Hừ, các nàng đều có thể. Ta cái này chính hiệu thê tử chẳng lẽ không được. Ren, ngươi cam chịu số phận đi. Đừng nghĩ phản kháng. Ngạch, bất quá dạng này xem xét. Ngươi tốt thấp a Ren. Là lúc nhỏ sữa bò uống thiếu đi sao? Ít xem thường người ngu xuẩn. Say mây kỳ can. Ngô A. Ngày thứ hai, Rai Hát nhận được một cú điện thoại. Hưu lạc lạc lạc lạc. Giáo phụ, nhóm đầu tiên cải tiến Smile trái cây thành thục bay. Lúc này Rai Hát biết là đến lúc rời đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.